Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, ta đi. Dứt lời, hắn ta chạy ra khỏi đạo quan đầu tiên, một mạch chạy tới chân núi thì mới dừng lại. Ở một nơi khác rất gần với đạo quan, người thiếu niên bí ẩn kia đang chống thanh đại bảo kiếm của mình xuống đất, một tay ôm ngực, trên khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu ra. Một chân hắn quỵ xuống đất, tần sắc trên khuôn mặt tựa như chẳng còn một chút giọt máu nào, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm một điều gì đó. Đám ngũ quỷ môn vừa chạy xuống núi thì liền mây đen cũng từ từ tán đi trên đạo quan, không còn những tiếng sấm chớp đi đùng nữa. Nhưng nhìn lên thần sắc của lão Tây An cùng ba đại phù thủy, ai nấy đều mang một khuôn mặt phức tạp. Qua một lúc lâu, A Thanh mới lên tiếng: "Không biết lúc nãy vị kỳ nhân vị sĩ nào đã ra tay tương trợ, xin hãy ra mặt đi, ta xin có lễ." Trong đạo môn, Phật gia hay vu thuật đều có khả năng hô phong hoán vũ, mượn mưa mượn gió, nhưng điều này rất ít người chịu làm, vì chỉ duy nhất một điều là trái với thiên ý thì sẽ dẫn đến bị thiên phạt. Nhẹ thì phải chịu một đại nạn lâm đầu, còn nặng có thể bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Theo đạo lý của nhà Phật, nhất định sẽ không dùng loại thuật pháp nghịch thiên này. Vậy nên có thể đoán ra được người vừa tạo ra sấm chớp hô phong hoán vũ lại có thể duy trì rất lâu đến như vậy, chính xác là một cao nhân. Cho nên thái độ của A Thanh cũng tương đối kính trọng. Nhưng hơn nửa canh giờ trôi qua, không có một ai xuất hiện, cũng không có ai lên tiếng nói gì. Cả bốn người đều cau mày nhìn nhau, nhưng không ai nói ra một lời. Tiếp tục chờ đợi thêm nửa canh giờ nữa, cũng vẫn không có biến hóa gì xảy ra. Lúc này, đám đệ tử sau lưng mấy người họ đã đứng cả buổi trời mà không có thấy cái gì, cho nên gần như toàn bộ trên dưới đều ngáp vắng ngáp dài, ra chịu như đang rất buồn ngủ lắm. Lão Tây An nghĩ người kia không muốn ra mặt để nhận hầu tạ của bọn họ, cho nên thôi, nếu như có duyên tất sẽ gặp lại. Nghĩ sao thì liền làm vậy. Tây An hô lên mấy tiếng, liền cất giọng nói như tiếng chuông vang, ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quỳ hai chân xuống đất, thi hành đại lễ của huyền môn, coi như là thiên cấm sơn cảm tạ người kỳ nhân dị sĩ kia đã ra tay giúp đỡ. Nếu như không có người này, coi như hôm nay dù có đại chiến thắng 300 người của ngũ quỷ môn thì phía bên mình cũng phải chịu không ít thiệt hại về người. Nên biết pháp sư đạo sĩ khi đã giao chiến với nhau, coi như chỉ dùng phụ chú cùng với thần thông ra để tranh tài cao thấp, nhưng một khi đã rút kiếm thì nhất định phải có người chết. Trong đầu đang suy nghĩ như vậy thì ở phía sau lưng lão An, một người cất cái giọng già nua lên nói: Lúc nãy ta ở trong phòng uống trà thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sét đánh xuống, không biết có phải là Tây An trưởng lão cùng với các đại phụ thủy đến đây phải chăng? Vì cái tiếng sét kia hay sao chứ? Người này không ai khác chính là một trong năm lão gia hỏa của các phái Trung Hoa cử đến để tham dự hội Long Hoa, dò xét xem cái cây liễu tam nguyên rốt cuộc là thứ có thật hay chỉ là lời bịa đặt của cấm sơn truyền ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy lão gia hỏa thì liền cả ba đại phù thủy sắc mặt đều không tốt, cũng không nói không rằng mà bỏ đi ra khỏi đạo quan, không quay lại nhìn lão ta dù chỉ một cái. Nhìn thấy được điều đó, nhưng Tây An cũng không thể ngăn cản được bọn họ, bởi vì đạo sĩ cùng với phù thủy không đội trời chung, giống như lửa với nước khi gặp nhau vậy thôi. Sở dĩ như vậy là vì vào lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên đã ra lệnh tấn công vào Nam Việt, chủ tướng thủy quân Đồ Thư lúc bấy giờ là một đạo sĩ có đạo hạnh cực sâu, cho nên đã dùng pháp thuật của mình để mượn những quỷ ma ở dưới sông nhấn chìm quân ta. Cùng lúc đó, hắn đã thu được rất nhiều âm binh trên đường đi, làm mờ mắt các tướng sĩ, khiến cho quân Việt chúng ta liên tục bại lui. Cho đến khi tới nơi mà những đại phù thủy tu luyện, liền pháp thuật của hắn ta đã bị nhiễu loạn. Vào lúc quân Việt tập kích, hắn vẫn nghĩ đạo pháp của mình cao thâm, có âm binh canh giữ, sẽ biết được hết toàn bộ mọi thứ người Việt đang làm. Sau khi thua trận, quân nước Việt ta được các đại phù thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net